Tâm quan minh thê, chương 8, chấp niệm của ta là chàng, Đỗ Minh. Góc truyện audio.com, mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ chờ gió đông thôi. Chờ bước cuối cùng, mà tôi chính là ngọn gió đông đó. Tuy tôi không biết trận pháp này rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng mà tôi, thấp thoáng cảm thấy, nếu như thật sự chị đến đây, có lẽ thật sự sẽ hồn bay phách tán. Tôi không đành lòng, nhưng không dám làm trái từng câu từng chữ cha mẹ, đứng bên cạnh thôi thúc, chỉ đành hai bước lại nghỉ một bước rời khỏi nhà. Tôi bước đi rất lâu, cuối cùng cũng đến sau núi, nhưng tôi không hề vội vã di vào nhà chị, mà dừng lại trước một ngôi mộ. Trong thôn, sau khi con nít chết đều không thể làm tang sự, cũng không có tang lễ to, phần mộ trước mặt tôi. Thật ra chỉ là một ngôi mộ bỏ hoang, bài vị trước ngôi mộ, trải qua 13 năm gió thổi mưa xối đã trở nên mơ hồ. Không đọc được nữa, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng hai chữ. Hứa Thiến, tôi ngồi trước ngôi mộ rất lâu, trong lòng hỗn loạn, không biết vì sao mà khóc cũng không thành tiếng. Rất lâu sau, tôi mới đứng dậy lần nữa, lau chùi nước mắt trên mặt, đi về phía nhà chị. Hôm nay, hoa cúc dại hương thơm vẫn ngào ngạt như bình thường. Chị vẫn mặc một chiếc váy đỏ rất xinh. Gió lạnh của mùa thu thổi bay làn tóc. Nụ cười yên ả làm người ta thấy rất dễ chịu. Nếu như không phải tối qua tôi tận mắt nhìn thấy, tôi nhất định sẽ không có chút hoài nghi nào về những hình ảnh trước mắt bây giờ. Tôi cũng sẽ không tin cô gái xinh đẹp đứng trước mặt tôi bây giờ là một con ma nữ. Chị, tên của chị có phải tên là Hứa Thiến không? Sau khi đi vào phòng, tôi hỏi chị, sắc mặt của chị lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó cười gật đầu. Đỗ Minh, sao em biết được tên của ta? Chấm, Hứa Thiến, cái tên này ta thấy không hay. Ta sợ nói với em sẽ không thích ta nữa. Chị nói gì vậy? Cho dù thế nào, em cũng chỉ thích chị. Tôi miễn cường nở một nụ cười. Nhưng mà trong lòng thì âm u, nhưng vừa, nãy trên đường đến đây, em nhìn thấy một ngôi mộ, tên trên bài vị, giống, với chị, cô ấy thật sự tên Hứa Thiến, cô ấy thật sự đã chết cách đây 13 năm, cô ấy, thật sự là ma. Nụ cười trên khuôn mặt chị cứng đờ, cô ấy nhìn tôi, đôi mắt lóe lên một biểu cảm phức tạp, vậy, bây giờ thì sao, chị, Hứa Thiến hỏi tôi. Em muốn đưa chị về nhà, tôi ấp úng nói, nhưng âm thanh lại vô cùng sợ hãi. Nhưng mà, Hứa Thiến không hề có nghi ngờ gì với những lời tôi nói. Cô ấy chỉ chau mày suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, trên mặt lại nở một nụ cười ấm áp như thường ngày. Tôi và Hứa Thiến men theo đường núi từ từ bước đi. Vốn dĩ con đường chỉ cần đi 30 phút nhưng hết 3 tiếng mà vẫn chưa đến nơi. Người trên giường, thấy tôi nói chuyện với Hứa Thiến, không kiềm nổi thắc mắc hỏi tôi đang nói chuyện với ai, nhưng tôi vờ như không ngơ thấy. Người đi đường cười, nhạo tôi đã gặp ma. Hứa Thiến, trên con đường này, có một vấn đề vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu. Em, chị có thể trả lời em không? Tôi không nghe theo lời của Giang Hoài, mà nhìn Hứa Thiến, lần đầu tiên gọi tên cô ấy. Hứa Thiến nói, nói đi, 13 năm trước, có phải chị đã chết rồi không? Tôi nói rất thẳng thắn. Hứa Thiến không hề cảm thấy kỳ lạ, cũng không phủ, nhận gì cả. Lúc tôi nhắc đến vấn đề này, Hứa Thiến biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng làm cho tôi thấy kỳ lạ là, lúc này tôi cho rằng bản thân sẽ vô cùng sợ hãi. Thậm chí là hét lên, nhưng kết quả trong lòng tôi cũng vô cùng bình tĩnh, làm cho bản thân cũng cảm thấy không thể tin nổi. Có một đạo sĩ nói, chị quấn lấy em là muốn em thay thế chị làm quỷ, để cho chị có thể dễ dàng đầu thai. Có thật thế không? Tôi hỏi, tôi rất kỳ lạ với tâm trạng hiện giờ của mình. Rõ ràng là biết Hứa Thiến trước mặt đã chết 13 năm trước. Nhưng tôi không hề sợ hãi giống như trong tưởng tượng, ngược lại có một cảm giác đau xót. Đôi mắt của Hứa Thiến lóe lên một tia sáng, miễn cưỡng nở một nụ cười, lắc đầu nói, chị trước giờ chưa từng muốn hại em, Vậy sao chị còn ở lại dương gian? Hơn nữa còn ở 13 năm. Có lẽ là bởi vì một chấp niệm thuở nhỏ đã ăn sâu vào trong tim. Hứa Thiến thở dài, nói, người sau khi chết, hồn phách đều sẽ quay về âm gian. Có những hồn phách sở dĩ không quay về âm gian, là bởi vì trong lòng có chấp niệm, mà chấp niệm của ta chính là em. Đỗ Minh, lúc nhỏ em không chỉ một lần nói với ta, đợi sau khi em lớn, em sẽ rước kiệu hoa đến cưới ta. Em nói em thích màu đỏ, vì vậy ngày thành, thân, ta nhất định sẽ mặc đồ cưới màu đỏ. Hứa Thiến nói xong, sắc mặt lúc thì lộ ra một nụ cười, lúc thì biểu cảm âu lo. Lúc nhỏ, câu nói này của em, trở thành chấp niệm sau khi chết của ta, hồn không về với xác, không thể đến âm gian, chỉ có thể ở lại trong thôn đợi em, đợi ngày em tròn 18 tuổi, rước kiệu hoa đến cưới ta. Chỉ có, như vậy, ta mới có thể hoàn thành ý niệm của bản thân, tiến vào vòng luân, hồi, chuyện lúc nhỏ, lúc tôi 5 tuổi bị một trận sốt cao. Tất cả những chuyện trước đó đều lập, tức quên hết, đoạn hồi ức liên quan đến tôi và Hứa Thiến. Tôi cũng nghe, được từ trong miệng của cha mẹ, nửa năm nay bên cạnh Hứa Thiến, cô ấy không chỉ một lần nhắc đến muốn lúc tôi 18 tuổi rước kiệu hoa đến cưới cô ấy. Nhưng bây giờ xem ra, câu nói này thật sự bắt đầu là từ miệng của tôi. Còn Hứa Thiến sở dĩ quanh quẩn trong thôn, cũng chính là vì tôi. Đỗ Minh, bây giờ em đã biết ta là ma, em còn bằng lòng cưới ta không? Hứa Thanh nhìn tôi, đôi mắt mong chờ câu trả lời của tôi. Tôi đang do dự, nếu như là trước đây, tôi chắc sẽ không chần chừ đồng ý ngay. Nhưng, dù gì cũng có một đạo lý rất rõ ràng, người và ma không chung đường. Lúc tôi đang trầm mặc, Hứa Thiến dường như cũng hiểu được cách nghĩ trong lòng tôi. Cô ấy cũng không nói nữa, chỉ cầm lấy tay tôi, từ từ đi về phía trước. Tôi và Hứa Thanh cứ trầm mặc như thế bước đi. Bất chợt, tôi phát hiện đã đi đến trước cổng nhà mình. Sau khi cửa gian phòng chính mở ra, những chiếc bạt màu vàng đóng khắp nơi trên tường rung rinh trong gió. Đèn lồng đỏ treo khắp nơi, ánh đèn sáng trưng. Giang Hoài lúc này mở chiếc ô giấy đứng ở ngoài cửa. Ông ta nhìn thấy tôi, gật đầu, Hứa Thiến, hay là chị quay về đi. Em thấy, hôm nay chị không nên đến đây. Rõ ràng tôi biết Hứa Thiến là ma nữ, nhưng lúc đến cửa nhà, tôi nhìn thấy trận pháp của Giang Hoài đã đợi sẵn, vẫn không đành lòng, không có cách nào để bản thân tin. Hứa Thiến đã bên cạnh tôi nửa năm, thật sự sẽ hại tôi. Ánh mắt của Hứa Thiến lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn vào nhà tôi, sau đó gật đầu, ta nghe em, tôi cũng không nói nhiều nữa. Đưa Hứa Thanh chuẩn bị quay đầu rời đi, bởi vì tôi lo lắng, một khi cô ấy đi vào nhà tôi, tôi không bao giờ được nhìn thấy cô ấy nữa. Đỗ Minh, con đi đâu vậy? Mau về đây cho cha. Sau lưng là âm thanh kinh ngạc của cha mẹ. Tôi không quay đầu, giả vờ như không nghe thấy lời cha mẹ nói. Ngược lại còn bước đi nhanh hơn. Tôi vốn dĩ cho rằng mình đã bước đi nhanh lắm rồi. Không ngờ Giang Hoài bước còn nhanh hơn. Lúc này, ông ta đã cầm chiếc ô giấy đi ra khỏi cửa, đuổi theo tôi. Còn lá bùa dính đầy máu của tôi cũng bị dán trên trán của ông ta. Giang Hoài nhanh chóng đuổi theo tôi. Chiếc ô giấy đó cũng được ông ta che cho tôi. Khoảnh khắc này, cơ thể trước mặt của Hứa Thiến bắt đầu trở nên u ám. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng lập tức biến mất. Lão Đỗ, giúp con trai ông che ô. Cha nhanh chóng đuổi theo. Giang Hoài nhìn cha nói. Sau đó thì đưa chiếc ô vào tay cha. Cha nhanh chóng bảo vệ tôi dưới chiếc ô, còn khuôn mặt u ám của Giang Hoài lúc này nở ra một nụ cười. Ông ta gật đầu với không khí ở bên cạnh, giơ tay nắm chặt lấy không khí. Sau đó quay người đi vào nhà. Hứa Thiến, chúng ta đi thôi. Đột nhiên em cảm thấy, chị vẫn nên đến nhà em một chuyến. Giang Hoài nói với không khí. Sau đó gật đầu, bước đi, cách chương.